Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 216, Trung Kỳ. Ta than bài, trang sách không ra Trung Kỳ dự liệu. Salvatore kỳ thật trong nội tâm đối với Trung Kỳ oán niệm cũng không tính trọng. Hoặc là nói, hắn này đem hai cái chính mình tiến hành cấm kỵ luyện thành cử động. Cũng thực sự quá nguy hiểm. Bởi vì tựa như cùng hắn quan tâm Trung Kỳ đồng dạng. Trung Kỳ cũng đồng dạng quan tâm Salvatore. Trung Kỳ chưa cùng hắn nói một tiếng. Liền tiến vào nguy hiểm dị giới cấp ác mộng. Nhưng hắn cũng không có nói với Trung Kỳ một tiếng. Liền tiến hành tự mình luyện thành. Cho nên Salvatore tại đối mặt Trung Kỳ thời điểm. Vẫn là bao nhiêu có chút chột dạ. Nếu là chột dạ đối với chột dạ. Như vậy hiểu rõ hai huynh đệ giúp nhau lừa gạt. Cảm khái một phen cũng liền có thể đối phó đi qua. Về phần các người chơi bên kia đây mới là để cho Trung Kỳ xã chết. Tuy Trung Kỳ đã sớm đoán được. Các người chơi chịu định đô đã ý thức được. Đây là thật thế giới khác. Bọn họ cũng biết đại khái. Kiềm giữ thiên sa chi thư Trung Kỳ chính là bọn họ tiến nhập thế giới này mấu chốt. Nhưng Trung Kỳ đích xác không nghĩ tới. Các người chơi đã sớm xác định Trung Kỳ chính là cầm bọn họ triệu hoán tới người kia. Hơn nữa, bọn họ cũng đã đoán được. Trung Kỳ ít nhất là đến từ cùng bọn họ gần tương đương thế giới. Từ lúc trước các người chơi trong lời nói. Trung Kỳ thậm chí ý thức được bọn họ đã đoán được. Trung Kỳ chính là cho bọn họ ghi nhiệm vụ chính tuyến cái kia, hệ thống. Cái này ít nhiều gì có như vậy điểm xã chết rồi. May mà hình thái Trung Kỳ có được bị xoay ngược lại đông chi tâm. Hắn có thể may dạn mặt dày. Cưỡng ép bỏ qua loại trình độ này xã chết. Lão đại tương đương Aiden ôi trao hắc hắc đi tới. Dùng gần như ngọt chán thanh âm nói. Người xem chúng ta đều cầm ngài cứu ra. Không phát điểm ban thưởng gì gì đó sao? Ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi cũng xác thực không giả bộ đúng không? Trung Kỳ cũng có chút im lặng. Bất quá này cũng đích xác không có cái gì quan hệ. Nếu là tại tối lúc mới bắt đầu, Trung Kỳ ngụy trang bị nhìn thấu, có thể sẽ để cho các người chơi cảm nhận được loại nào đó nguy cơ ý thức. Bọn họ ngược lại có thể sẽ đang khẩn trương cảm giác cùng hoài nghi tâm tình. Trở thành Trung Kỳ địch nhân. Mà hiện giờ, bọn họ đã cùng Trung Kỳ quen thuộc. Không chỉ như thế, bọn họ trả lại đích xác ăn vào phúc lợi. Đó chính là đương bọn họ linh hồn giai vị tăng lên tới bạch ngân giai. Phần này siêu phàm lực lượng đối với bọn họ trong hiện thực thân thể phản hồi. Bọn họ xác thực ý thức được Trung Kỳ thiện ý. Ở trong hợp tác cũng không có phát sinh qua cái gì chuyện không vui. Hơn nữa bọn họ cũng đều là người thông minh. Tại bạch ngân chi hồn gia trì hạ liền trở nên càng thêm thông minh. Thời kỳ bọn họ đã dần dần ý thức được Trung Kỳ đối với thế giới này. Cùng với đối với tầm quan trọng của bọn hắn. Trường thọ, trí tuệ, lực lượng, tình bạn, quan hệ, giải trí phàm là bọn họ cần. Trung Kỳ đều cho bọn họ. Các người chơi cũng ý thức được bọn họ siêu nhân đoàn thể ở giữa bí ẩn liên hệ. Đối với một cái thế giới khác hiện thực có khả năng sinh ra ảnh hưởng. Liền càng không khả năng ồn ào chuyện gì xuất ra. Phá đi phần này đến từ không dễ phúc lợi cùng quan hệ. Ở dưới tình huống này, Trung Kỳ cùng các người chơi đều triệt để không được giả bộ. Ngược lại là còn có thể đề cao hai bên giao lưu hiệu suất. Cũng tỉ như hòa giải Husky thảo luận trò chơi thời điểm. Trung Kỳ bên này cũng không cần tận lực cấm kỵ. Sử dụng người ngoài nghề mới sẽ sử dụng vòng quanh miêu tả. Ban thưởng nhất định là có. Trung Kỳ rất nghiêm túc nói. Ta vô cùng cảm tạ các ngươi có thể qua cứu ta không chỉ là tiến nhập ác mộng, mà là chăm chú suy nghĩ chính mình ứng nên làm như thế nào. Như thế nào lợi dụng đã có tài nguyên, lại nên làm như thế nào xuất quyết đoán. Tuy các ngươi không có nhiều lời, nhưng đem Kiron đại sư cứu ra quá trình này, tất nhiên là khó khăn vô cùng. Trung gian quá trình ta cũng liền bất quá hỏi, ngược lại không cần, hơi hỏi đến một chút cũng được. Một bên Husky độc miệng nói, chúng ta đánh như vậy khóc, người muốn không hơn diễn đàn nhìn xem, ngoặc kép chấm chấm, cũng được, tóm lại, nếu như các ngươi nhu cầu ban thưởng. Đại khái ngay tại lúc này tài nguyên còn chưa đủ dùng. Trung Kỳ nói qua, liền đem sở hữu người chơi hảo cảm trực tiếp kéo căng đến. Sinh tử chi giao, hắn chăm chú mà thành thật nói. Vô luận là phục sinh quyền hạn, còn là truyền tống quyền hạn. Các ngươi chỉ cần cần liền cứ việc mua. Nhưng các ngươi có hơi chú ý một chút. Ta vì các ngươi phục sinh thời điểm là muốn chiếm dụng một bộ phận chân lý chi lực. Đây cũng là vì cái gì? Ta vừa bắt đầu thiết lập các ngươi tử vong thời gian phải trả nhất định giá lớn. Cũng vì như vậy đạo lý. Nếu như các ngươi tất cả mọi người cũng không coi sinh mệnh là chuyện quan trọng. Kia không chỉ sẽ để cho các ngươi khó có thể dung nhập thế giới này. Hơn nữa sẽ đối với ta tạo thành gánh nặng rất lớn. Minh bạch, lão đại, chịu chỉ lệnh. Một bên Tửu Nhi đối với Trung Kỳ chào một cái. Vậy ta nhóm là tốt rồi hảo sống. Có thể không chết liền bất tử. Ngoặc kép chấm chấm. Lão đại là cái gì tân xưng hô sao? Trung Kỳ có chút bất đắc dĩ. Trà Long tỉnh ở một bên mở miệng nói. Là ta nghĩ, bởi vì bọn họ cảm thấy, nếu như đều than bài, lại hô bệ hạ cảm giác, cảm thấy là lạ, hô đại nhân hô các hạ lại cảm thấy xa lạ. Nếu không hô ngài đại ca, được rồi. Còn là lão đại A, hoặc là gọi ta là boss cũng được. Trung Kỳ lắc đầu, không được xoắn suýt xưng hô vấn đề. Hắn lại bổ sung, nếu như cũng nói mở, ta đầy cũng liền không gượng chống gặp. Nếu như các ngươi chết quá nhiều lần, phục sinh phải xếp hàng. Bạch ngân giai phục sinh liền mang đến cho ta rất lớn áp lực. Đều các ngươi tiến giai đến hoàng kim ta đoán chừng tiêu hao hội càng nhiều. Chúng ta rõ ràng. Còn có thể tiến giai đến hoàng kim sao? Mỹ vị phong Nga có chút kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng chúng ta đến bạch ngân liền ngừng phát triển. Lang thang hài tử nói tiếp. Bởi vì chúng ta trước đó không lâu hỏi qua Kiron đại sư. Hắn nói chúng ta những cái này thế giới khác linh hồn. Sinh ra thời điểm cũng không có bị toại phụ chúc phúc. Ngược lại không phải là vô pháp tiến giai đến hoàng kim. Nhưng độ khó khăn lại cao hơn rất nhiều. Hơn nữa tiến giai cũng không có yếu tố chi lực. Vấn đề này ta trước cân nhắc qua. Trung Kỳ lắc đầu, hư giới ác ma sắp quy mô xâm lấn. Chỉ cần có thể đánh chết ác ma, liền có thể đạt được hư giới chi huyết. Để cho Salvatore giúp đỡ các ngươi luyện thành hiền giả chi thạch. Các ngươi là có thể đạt được yếu tố lực. Ta lúc trước ý định đem xem như một cái phim tư liệu tuyên bố cho các ngươi. Dùng thủ đoạn này mở ra đẳng cấp hạn mức cao nhất. Nhưng cụ thể phim tư liệu lúc nào tuyên bố. Vậy còn là phải xem đám ác ma lúc nào. Ngoặc kép chấm chấm. Này chính là chúng ta bây giờ trưởng thảo nguyên nhân sao? Ta cũng không có biện pháp nha. Trung Kỳ giang tay ra. Trung quy đám ác ma cũng trong nhà của ta nuôi dưỡng. Bất quá ta ngược lại là có thể cho các ngươi sớm nói một chút. Ta chuẩn bị cho các ngươi cái khác phúc lợi. Hơn nữa lần này là cái đại. Các ngươi tuyệt đối đều thích. Nghe được Trung Kỳ lời này. Các người chơi theo bản năng ngừng lại hô hấp. Sau đó, bọn họ đã nghe được bất khả tư nghị lời nói. Đương các ngươi tại địa cầu thân thể. Bởi vì các loại nguyên nhân mà chết đi thời điểm vô luận là ngoài ý muốn. Còn là tuổi thọ hao hết. Cũng có thể tiến nhập các ngươi hiện giờ sáng lập nhân vật. Lấy vĩnh hằng thân thể sống ở xương mù giới. Hơn nữa đồng dạng là vĩnh sinh. Vui vẻ sao? Vui vẻ. Ta có thể lại nói điểm khác chờ ta phi thăng thành thần. Ta có thể mang theo các ngươi đi dị giới thám hiểm. Như cũ sau khi vẫn là tại chết có thể phục sinh trạng thái. Đương nhiên, nếu như các ngươi vĩnh sinh sinh hoạt qua ngán. Ta cũng có thể bất cứ lúc nào cũng là cầm các ngươi phóng tới cái nào đó đã thăm dò trong thế giới. Để cho các ngươi tự nhiên già yếu. Nếu như giữa đường hối hận, cũng có thể trở về nữa. Cũng có thể, thế nào, các huynh đệ, thoải mái đến sao? Nghe được Trung Kỳ, các người chơi đầu tiên là một hồi kích động. Sau đó là cùng với tiếng kêu kỳ quái cuồng hỉ nhưng rất nhanh. Bọn họ đột nhiên ý thức được cái gì? Nhìn về phía Husky, đây là trong bọn họ duy nhất lựa chọn chơi nữ hiệu. Husky ngược lại không cảm thấy thẹn thùng, chỉ là lâm vào trầm tư. Qua một hồi lâu, nàng mới sâu thâm hô liễu khẩu khí. Được rồi, hay là trước hảo hảo qua hết cả đời a. Một bên thập tam hương nhất thời lộ ra kinh hãi biểu tình. Đợi một chút, người lúc trước đang suy nghĩ cái gì? Ta đang suy nghĩ, nàng trầm giọng nói, cùng vất vả khổ cực đương nô lệ văn phòng so sánh. Còn là làm cái trường sinh bất lão mỹ thiếu nữ tương đối thoải mái đến. Ngoặc kép chấm chấm, lời này của ngươi quá mức hiện thực thế cho nên ta cũng không biết nên nói như thế nào. Ngươi, phải nói, ngươi nói rất đúng, vậy ngươi nói rất đúng. Thập tam hương biết nghe lời phải, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.